Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, đánh giấm đấm vào chân. Ngáp chặt đến eo, Trầm Phong một nhìn đối phương vậy mà không nhìn chính mình. Lập tức liền không cao hứng, lập tức hướng bọn hắn quát, con mẹ nó ngươi ngốc à. Không thấy lão tử đứng ở chỗ này lấy sao? Hướng bên kia đi tìm chết à. Trầm Phong tiếng giống bên trong, xen lẫn hai thành sư hống công pháp. Ấn bản ý của hắn, năm người này đi ứng chiến liệt diễm hỏa phượng căn bản là một con đường chết. Còn không bằng trực tiếp cùng chính mình đối chiến đâu. Cho nên, hắn định đem bọn họ kêu đến cùng chính mình đánh. Chỉ ít sẽ không chết sớm như vậy không nói. Còn không ảnh hưởng thằng ngu làm việc đúng không? Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay đột nhiên nhân phẩm bạo phát. Gần nhất vẫn luôn không có gì động tĩnh thêm 10 may mắn đột nhiên lóe lên một cái. Sau đó, cổ quái sự tình liền liên tiếp xuất hiện. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, không nghĩ tới đem đằng không mà lên 5 người giật nảy mình. Nhẹ nhàng chi pháp đột nhiên gián đoạn. 5 người thẳng tắp hướng về khí thế to lớn hỏa diễm rơi xuống dưới. A, cứu, chấm ngoặc kép, kêu cứu thanh âm vừa phát ra một nửa. 5 người cũng đã bị khí thế to lớn hỏa diễm thôn phệ. Chỉ nghe ngút trời hỏa thế bên trong, loáng thoáng lại truyền tới mấy cái tiếng kêu thảm thiết về sau. Sau đó liền không có động tĩnh. Trầm Phong tự nhiên không biết là may mắn phát huy tác dụng. Hắn lập tức ngẩn người, làm không rõ đến tột cùng là đối phương thái tốn, còn là tu vi của mình đột nhiên ăn cái mạnh, đột nhiên cất cao một mảng lớn. Chính mình thực tình không phải cố ý, chỉ là muốn khác để cho các ngươi sớm như vậy tử mà thôi. Ngươi nói ta cái này người sống sờ sờ đứng ở chỗ này ngươi không công kích, không phải muốn đi tìm súng phun lửa chơi, không có nhìn người ta bay ở trên trời chuyên nghiệp không quân sao? Tướng công, người thật lợi hại, Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong vậy mà một cuống họng hô chết nhiều người như vậy. Không khỏi khâm phục không thôi. Ta, chấm ngoặc kép, Trầm Phong rất muốn nói cái này mẹ hắn cùng ta có cộng lông quan hệ. Nhưng há hốc mồm về sau, phát giác thật không biết cái kia giải thích thế nào, được rồi. Thích thế nào sao thế đi, dù sao chuyện này khẳng định là đến tính tới trên đầu ta. Nghĩ tới đây, Trầm Phong cũng bình thường trở lại, bày làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tâm thái tự an ủi mình. 5 người chết thảm, để trong nội viện bọn người hầu càng là sợ hãi. Đây cũng không phải là sự tình khác, làm không cẩn thận nhưng là muốn mất đi tính mạng. Chính mình lợi hại hơn nữa, có thể thật lợi hại qua hộ viện bên trong Hoàng gia Năm Kiệt. Nhìn xem người ta Hoàng gia Năm Kiệt thân thủ, trực tiếp có thể bay lên. Muốn không người ta ngày bình thường giả vờ giả vịt, không chỉ có đi ra ngoài có xe ngựa đưa đón, ngẫu nhiên còn có thể đùa giỡn một chút bên ngoài trong viện tiểu nha hoàn. Như vào ngày thường, vậy đơn giản cũng là hoàng gia hạ nhân theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Nhưng bây giờ đâu, vừa bay lên, còn không có đầy đủ đến đối phương đâu, thì bị người ta một cuống họng cấp giống viên tịch. Chính mình liền Hoàng gia Năm Kiệt cũng không sánh bằng. Tự nhiên phải có bao xa lan bao xa. Nếu không chính mình mất mặt cũng chẳng có gì. Vạn nhất lại để người ta lão hoàng nhà mặt cấp mất đi. Cái kia cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu lắm. Theo người hầu ảo ảo nhanh chóng thối lui. Một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Nương theo lấy tiếng bước chân. Vang dội phòng giam cũng kêu vang động trời. Giáp ất bính đinh, hoàng gia đỉnh hưng, giáp ất bính đinh, hoàng gia đỉnh hưng, giáp ất bính đinh, hoàng gia đỉnh hưng, ngoặc kép, ta đi, cái này muốn chuyển sang nơi khác, đem người đưa tới cửa, lại nhảy cái thể thao sáng sớm múa, có phải hay không thì cùng những cái kia sáng sớm tại cửa tiệm bệnh thần kinh một dạng nhảy đại, thần nhi ảnh lầu, thẩm mỹ viện cửa hàng có thể liều một trận rồi. Người nào lợi hại như vậy? Chẳng lẽ cái này hoàng trong nhà cũng có cái ưa thích nhảy sáng sớm múa anh em xuyên qua rồi? Ngay tại Trầm Phong lung ta lung tung suy tư thời điểm, chỉ thấy một đội ước chừng khoảng 30 người bạch y trang phục đại hán. trong tay mang theo tề mi côn, đứng xếp hàng chạy tới. Sau đó tìm một khối hỏa diễm cháy không đến địa phương, chỉnh tề sắp hàng. Trong đó dẫn đầu bạch y tráng hán theo trong đội ngũ đứng dậy, nhìn chằm chằm Trầm Phong. Làm phát hiện Trầm Phong cái này vừa chú ý đến hắn thời điểm, vô cùng tiêu sái huy vũ một chút tề mi côn pháp. Sau đó bảo trì một loại tùy thời công kích tư thế. Hướng Trầm Phong hét lớn. Ngươi là người phương nào? Dám ở ta hoàng gia phóng hỏa. Chán sống. Trầm Phong một trận chán ngán. Hoàng gia cái này đều người nào a? Nếu như chỉ bằng vào những người này lời nói, có thể căn bản là không có cách cùng trăm năm đại tộc cái danh xưng này tướng xứng đôi a. Tuy nhiên trong lòng nghi ngờ, nhưng nhìn chung quanh một chút về sau, phát hiện giống như tạm thời không có những người khác, liền mở miệng nói ra. Ta lại nói một lần cuối cùng, nói cho ngươi mọi nhà chủ, Phi Tuyết Trấn Trầm Phong đến rồi, mang theo hắn muốn bí phương. Nếu như hắn thức thời lời nói, mau chạy ra đây trả lời. Nếu như không thức thời, từ hôm nay trở đi, Kiến Long Thành đem tại cũng sẽ không có hoàng gia tồn tại. Hoàng gia bốc cháy, cái kia cũng không phải bình thường chuyện nhỏ. Dù cho đánh mở đại gia tộc nào, tiểu môn hộ không nói, vẻn vẹn nói chung quanh hàng xóm, đều là ôm lấy có thể giúp một cái thì giúp một cái suy nghĩ. Chạy tới, muốn không hỏa thế thật đại lên, lại đem nhà mình cấp liên lụy, vậy coi như là đánh giấm đấm vào chân, ngáp chật đến eo, muốn nhiều không may có bao nhiêu xui xẻo. Thế mà, làm mọi người cầm lấy ra hỏa cái vô cùng lo lắng chạy tới về sau, lại phát hiện hoàng gia lại bị người đánh đến tận cửa. Không cần phải nói, đám lửa này tự nhiên cũng là hai vị này đánh đến tận cửa nhi cường nhân chỗ phóng. Đã dạng này, ai còn dám đi dập lửa? Đây không phải là tìm được khiến người ta diệt mệnh sao? Nghĩ tới đây, cứu viện dân chúng không khỏi dọa đến cổ co rụt lại. Ỉu xìu không chuồn mất nhi rời đi hiện trường. Bất quá, cũng có rất nhiều lá gan so sánh lớn, hoặc là nói bát quái chi tâm tương đối mạnh người, như cụ há miệng run rẩy trốn ở trong góc mặt, lặng lẽ nhìn trộm tình huống hiện trường. Theo hàng xóm rời đi, hoàng gia bị cường nhân phòng cháy tin tức càng truyền càng xa. Rất nhiều gia tộc đang nghe tin tức này về sau, trợ giúp, tìm hiểu tin tức, xem náo nhiệt, không rõ ràng cho lắm chờ một chút, càng ngày càng nhiều. Một đợt lại một đợt người đến người đi bên trong. Phi Tuyết Trấn Trầm Phong đến rồi. Tin tức cũng truyền khắp Kiến Long Thành. Lúc này, Trầm Phong đã đứng thời gian một chén trà công phu. Hắn nguyên bản chờ đợi đối diện bạch y trang phục động thủ trước. Như thế chính mình cũng đẹp mắt ra sơ hở. Lựa chọn mục tiêu, có thể đợi nửa ngày. Phát hiện đối diện vậy mà cũng tại cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chính mình động tĩnh. Cái gọi là quản sự nhi người, càng là lông đều không có nhìn thấy. Cái này khiến Trầm Phong hơi tức giận. Hắn quét mắt liếc một chút cơ hồ vây người đông tấp nập ăn dưa quần chúng. Tức giận quát lớn, lão tử đứng ở nơi này đã nửa ngày. Các ngươi một đám ngốc hàng đến tột cùng đánh hay là không đánh? Đánh, thì mau chạy tới đây. Không đánh liền trở về ôm hài tử đi. Bị Trầm Phong như thế hống một tiếng, đối phương mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Chỉ thấy hắn cũng gầm nhẹ một tiếng. Đã ngươi vội vã trước đi đầu thai, cái kia đại gia giống như ngươi mong muốn. Giết cho ta. Hơn 30 tráng hán. Nếu như là người bình thường, đoán chừng đợt thứ nhất tới, liền sẽ bị bọn họ loạn côn đánh chết. Nhưng Trầm Phong dù sao không phải người bình thường, cho nên ngay tại đối phương sắp vọt tới trước mặt thời điểm, Trầm Phong điều động linh lực, dùng 6 thành công lực tiến hành sư tử cuồng hống. Chỉ thấy Trầm Phong thân thể hướng về phía trước hơi nghiêng, hướng về phía mọi người há to mồm, theo trong cổ họng phát ra cơ hồ mang theo thực chất âm ba công kích. Giống, giống, giống, chấm ngoặc kép, theo tiếng giống phát ra, Trầm Phong trước mặt, cơ hồ tạo thành từng đạo thực chất tính âm ba gợn sóng. Không có lưu niệm hà khe hở trực tiếp hướng trước mắt bạch y hán tử đánh tới. Những thứ này Bạch Y Hán Tử ở vào người luyện võ bên trong cao thủ. Đối bọn hắn tới nói, có lẽ tại Kiến Long Thành những cái kia luyện công phu cứng hoặc trò mèo võ công cao thủ trước mặt, hoàn toàn nắm giữ đáng giá rượu võ Dương Oai tư cách. Nhưng đối đầu với Trầm Phong loại tu luyện này cường giả, lại có chút không đáng chú ý. Theo từng đạo âm ba phát ra, nổi giận đùng đùng cuồng chạy tới Bạch Y bọn đại hán. Đột nhiên phát hiện mình giống như lập tức đụng ở trên tường. Trên ót trực tiếp đâm vào bọc lớn không nói. Chỉnh thân thể giống như đang cuộn trào mãnh liệt dòng sông bên trong hành tẩu. Căn bản là không có cách tiến lên trước một bước. Trầm Phong gặp chiêu này có hiệu quả, cũng không có ý định lãng phí thời gian. Trực tiếp lại lặp lại một lần. Bất quá lần này càng đem sư hống công tăng lên tới 8 thành công lực. Giống, giống, chấm ngoặc kép, 2 tiếng. Lần này Trầm Phong vẻn vẹn chỉ giống lên 2 tiếng. Liền gặp đối diện Bạch Y đại hán nguyên một đám giống như bị thả lên cánh diều đồng dạng. Phiêu phiêu đãng đãng bay đến giữa không trung. Ai nha, đốt tới ta. Má ơi, cứu mạng. A, ngoặc kép. Bởi vì Trầm Phong gia tăng công lực nguyên nhân, dẫn đến những thứ này Bạch Y người chim nhóm chỉnh một chút ở giữa không trung hét thảm nửa phút. Thời gian, sau đó rì rào rơi xuống dưới. Lúc này thời điểm, rất ăn nhiều dưa quần chúng tất cả đều lấy tay che mắt. Căn bản không đành lòng lại đi nhìn cái này màn nhân gian bi kịch. Ngay tại một đám người sắp rơi xuống đất thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Một trận cuồng phong đánh tới, trực tiếp đem lấy giúp người cuốn vào trong đó. Theo gió thế, đem một đám đã sớm dọa đến sợ chết khiếp Bạch Y hán tử để dưới đất. Một cái thương lão giọng nữ cũng lập tức truyền ra. Tiểu tử đừng muốn càn rỡ, đợi lão phụ đến lấy tính mạng ngươi. Lời còn chưa dứt, một cái trống thiết quải bà lão giống như một đạo sao băng. Siêu, một chút liền xuất hiện tại Trầm Phong trước mặt. Trầm Phong còn chưa kịp trốn tránh, liền gặp một đạo hắc ảnh hướng về phía đầu của mình đập tới. Trầm Phong tâm lý run lên, thầm than một tiếng, quả nhiên có cao thủ tồn tại. Ngoặc kép, có điều hắn cũng không chút nào khí thỏa, trực tiếp đem thân thể co rụt lại về phía dưới. Tùy ý trong ngực mò một thanh, nguyên bản Trầm Phong nghĩ là trực tiếp quất ra đặt ở Hỗn Nguyên Châu bên trong Huyền Thiết Đại Đao. Cùng trước mắt vị lão ẩu này đại chiến 300 hiệp. Kết quả bởi vì thân hình tránh né mà đưa đến tay phải vị trí phát sinh chếch đi. Chờ hắn dự định ném hướng đối phương thời điểm, phát hiện tình huống không đúng. Bi kịch, Trầm Phong liếc một cái trong tay mini tiểu điện côn. Tâm lý không khỏi bay lên một vạn con thảo nê mã. Cầm lấy cái đèn pin đi đối chiến người ta thiết quải trượng. Đây không phải muốn chết tiết tấu sao? Cho dù biết phóng điện, vậy cũng phải có thể với tới người ta mới được a. Mà đối phương gặp Trầm Phong vậy mà vào lúc này ngây người. Không khỏi khóe miệng cười khẩy. Tâm đạo cứ như vậy cái đồ rác rưởi, lại còn đáng giá để cho ta động thủ. Bất quá, đã tới, vậy liền mau chóng đem đối phương giết. Dù sao hỏa thế theo gió mà lên, có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Nghĩ tới đây, bà lão công kích càng thêm mãnh liệt. Trầm Phong chỉ cảm thấy trước mắt một trận hỗn loạn. Căn bản thấy không rõ thiết quải cái bóng. Chỉ làm cho hắn tránh trái tránh phải. Chật vật không chịu nổi. Mai Nhược Liễu xem xét tướng công có chút chống đỡ không được. Cầm lên nhuyễn kiếm liền muốn hướng bà lão phóng đi. Trầm Phong gấp vội vươn tay đem ngăn lại. Nói đùa, ta cái này đều đánh không lại đâu. Ngươi qua đây chẳng phải là phiền toái hơn. Mà bà lão bên kia, phát hiện Trầm Phong ngăn cản Mai Nhược Liễu về sau, không khỏi cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có đồng bọn. Cũng được, đã các ngươi vội vã đến hoàng gia chịu chết, lão phụ liền thành toàn các ngươi. Bà lão sau khi nói xong, lần nữa thả người nhảy lên, cả người cơ hồ bay đến Trầm Phong trên đỉnh đầu. Chỉ thấy nàng đem thiết quải quét ngang, thẳng tắp hướng Trầm Phong đầu bổ tới. Trong miệng thấp giọng quát lạnh, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nạp mạng đi đi. Ngay tại nàng tự cho là một chiêu đắc thủ thời điểm, đột nhiên chỉnh thân thể ngừng giữa không trung, sau đó toàn thân một trận run rẩy. Ngay sau đó, tại trước mắt bao người. A, một tiếng hét thảm, đặt mông ngồi dưới đất, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, ngơ ngác nhìn Trầm Phong. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.